xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 303, xú danh chiêu nữ tinh. 23, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát kiều nghiệt. Người đến xem ta rồi. Không, hắn đi ngang qua mà thôi. Đường quả ngẩng đầu, A Nghiệt ngươi giúp ta lau lau mặt bên trên nước mắt nhìn xem trang hoa không có. Kiều Nghiệt không có cách nào, rút ra khăn tay giúp nàng lau mặt. Ngay lúc này, hắn nghe được một tiếng chụp ảnh thanh âm, vội ý thức đem đường quả kéo ra phía sau. Bị đập, thần sắc hắn u ám nói, ta sẽ giải quyết. Không, ta bị dân mạng mắng lâu như vậy, thật vất vả ngươi cũng bị đập, muốn thối mọi người cùng nhau thối đi. Thạch Tùng theo đi ra thời điểm liền nghe được đường quả câu kia, muốn thối mọi người cùng nhau thối, lại sau đó liền thấy Kiều Nghiệt gật đầu. Hắn xé thở ra một hơi, Kiều Nghiệt không phải là đùa thật à. Tiểu quả, ngươi phần diễn không sai biệt lắm, cuối cùng cần bù đập mấy cái mấy năm sau ống kính liền sát thanh. Đường quả kéo Kiều Nghiệt cứ như vậy đem chính mình kim chủ mang vào. Đoàn làm phim người đều biết, vì lẽ đó cơ bản không dám chỉnh đường quả quy củ, nếu như có thể dựng vào thiên tài đạo diễn, vậy bọn hắn liền phát. Hơn nữa, tiếp cận 2 tháng thời gian, đường quả biểu hiện cũng khiến người kinh ngạc, diễn kỹ được không nói, cho tới bây giờ không đùa nghịch hàng hiệu, ấn tượng xác thực tốt hơn nhiều. Kiều Nghiệt quả nhiên nghe đường quả, không có đi quản những cái kia chụp ảnh người. Không có gì bất ngờ xảy ra, ngày thứ 2 bọn hắn liền lên trang đầu. Nổi danh nữ tinh trên bảng thiên tài đạo diễn, đường quả Kiều Nghiệt, vô số chửi rủa đường quả thiếp mời Weibo lại một lần nữa xuất hiện. Các loại khó nghe đều có. Cuối cùng có một người tại Kiều Nghiệt Weibo xuống mắng lên, mắng hắn không mọc mắt, làm sao nâng loại người này. Còn nói về sau không nhìn hắn điện ảnh, phim truyền hình, dù sao là các loại khó nghe. Không một chút, không ít người cũng bắt đầu mắng Kiều Nghiệt. Không bao lâu, Weibo người oanh động, tất cả mọi người không thể tin được chính mình nhìn thấy. Bởi vì, những cái kia mắng Kiều Nghiệt người, phát hiện chính mình bình luận bị người điểm khen. Bị người điểm khen rất bình thường, thế nhưng là điểm khen cái này người thật không bình thường, nàng là đường quả. Bọn hắn tưởng rằng ai tiểu hào đen đường quả thoạt đầu không có để ý, sau đó tất cả mọi người phát hiện đường quả thật điểm khen. Nàng dùng là cỡ lớn, liền là cái kia có mấy ngàn vạn fan hâm mộ cỡ lớn. Cho tới bây giờ, nàng còn tại điểm khen, phàm là mắng Kiều Nghiệt người, nàng đều không khách khí điểm khen. Sau đó, lại có một cái nóng tìm ra đến. Đường quả điểm khen, ta vừa rồi đi Kiều Nghiệt Weibo xuống bình luận thoáng cái, còn mắng một câu Kiều Nghiệt ánh mắt ngươi mù sao, một phút sau ta bị đường quả điểm khen. Trời ạ, nàng cũng cho ta điểm khen. Nàng điên rồi sao, bên trong giảm đầu sao, đường quả đám fan hâm mộ cũng là một mặt mộng bức ngay tại lo lắng thời điểm, bọn hắn liền thấy yêu đậu phát Weibo. Vui vẻ, ăn dưa quần chúng, Bạch Văn Văn cũng nhìn thấy, cũng cùng hệ thống giao lưu, nàng thật điên rồi sao. Dạng này hành vi, nói không chừng sẽ chọc giận Kiều Nghiệt, không có Kiều Nghiệt khả năng hỗn đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Bất quá, dạng này vừa vặn, nàng công lực mục tiêu một trong liền là. Kiều Nghiệt còn có một cái lương chiều, suy nghĩ hai người này, một cái, 90, một cái, 80 độ thiện cảm, nàng liền rất đau đầu. Rất nhanh cũng có người tuôn ra, đường quả vai diễn, trường trung học tình yêu cuồng nhiệt nữ hai tin tức. Thế là, đường quả phía trước nợ cũ đều bị lật qua vòng một lần, cơ hồ trên mạng tất cả liên quan tới đường quả đều là để nàng lăn ra ngành giải trí. Tiện thể, nguyên bản hình tượng cũng không tệ lắm Kiều Nghiệt, độ thiện cảm cũng là đại giảm. Lúc này đường quả ngay tại Kiều Nghiệt trong nhà, vui vẻ soát Weibo, đồng thời cho mắng Kiều Nghiệt bình luận điểm khen. Hệ thống chỉ biết là tốc chủ phi thường vui vẻ là được rồi. Cách chương.